Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Diệt Khanh Trúc Tử. Muộn, người kia dày đặc cười to, thương, thú con thân thể bỗng nhiên ngay tại chỗ một thoáng liền biến mất. Chờ đến lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại chính là Bạch Mạch đẩy ra 10 trượng bên ngoài, há miệng ra phốc phốc cắn lấy Bạch Mạch trên thân. Bạch Mạch đau đến cắn răng một cái. Đây là một loại ngay tiếp theo linh hồn một dạng đau đớn. Phốc phốc, liên tiếp 3 miệng xuống dưới. Bạch Mạch trên thân đạo thai quang hoa ảm đạm cũng cuối cùng vỡ tan. Tiếp lấy giống như toàn thân da rẻ đều muốn vết thương này bên trong lan tràn bên trong vỡ ra. Đồng thời ở nơi này bị cắn ngay miệng, lại có thảm liệt huyết mùi tanh nhào tới trước mặt. Trong nháy mắt lại có núi thây biển máu giống như cảnh tượng hiển hiện. Quỷ dị khủng bố, đạo hữu, chớ có dùng linh thức vận chuyển linh lực chống cự. Lương Ngọc yếu ớt thanh âm bỗng nhiên vang lên, thì ra là thế. Bạch Mạch giật mình tỉnh ngộ, con thú nhỏ này thương là nhục thể. Nhưng kỳ dị là, bản thân tán loạn lại là linh thức. Tiện nhân, cái kia tóc lục nam tử trong mắt sát cơ ngốc già này. Trong miệng hô phun ra một hơi dài gần tấc trong suốt tiểu đao đến. Hướng về Lương Ngọc liền sẽ chém một cái. Hắn chảm không phải Lương Ngọc tính mệnh, lại là gò má, hiển nhiên bất quá là trừng trị mà thôi. Muốn đem hắn hủy dung nhan, gặp hắn hèn hạ hành vi, Bạch Mạch lập tức trong lòng hỏa khí, dứt khoát không để ý con thú nhỏ kia cắn xé. Điên cuồng một vỗ ngực, trong miệng liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Nhữ như diệt ta chi linh, ta lợi dụng huyết luyện chi, đúc ta đạo thai, giết nhữ đạo, ngoặc kép, phanh phanh phanh, lại liên tiếp mấy chục mới đạo thai đồng loạt nở rộ. Bộc phát ra nồng đậm uy áp, đem con thú nhỏ kia hô bắn ra, vong linh ấn, liên miên ký hiệu sáng lên, lít nhà lít nhít phù văn cùng bảo thuật, hóa thành một mảnh khói đen, dày đặc hắc sắc phù văn giết sạch. Như dung nham giống như dâng cháo. Hiển nhiên tóc lục nam tử vốn cho rằng Bạch Mạch đã tại hắn thú bảo phía dưới hẳn phải chết không? Nghi ngờ, nhưng là lại không nghĩ rằng hắn vậy mà ăn mòn rơi hơn phân nửa linh thức. Thôi động cường đại như thế công kích, không khỏi sắc mặt kinh biến. Cái kia thẳng hướng Lương Ngọc trong suốt tiểu đao quay đầu chạy về phía vong linh ấn. Bào, tất bác. Hừng hực vô cùng hắc diễm giống như hủy diệt chi quang, đánh rơi cái kia trong suốt tiểu đao, rơi vào tóc lục nam tử trên đầu, xương đầu vỡ ra, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, rốt cục giết. Bạch Mạch toàn thân ý chí lực rốt cục sụp đổ, ánh mắt bắt đầu tan rã. Nếu như không phải tính toán kỹ thủ đoạn mình, nếu như không phải lại liên tiếp đúc thành hơn 10 mới đạo thai, chỉ sợ hôm nay chính là hắn Bạch Mạch không cách nào trốn qua kiếp nạn. Mà bây giờ, Bạch Mạch sống sót, cái kia thú con thần thông vì chủ nhân đã chết, lập tức mất đi khu động lực lượng, trong nháy mắt tiêu tán. Bạch Mạch, Lương Ngọc sắc mặt từ trắng bệch chuyển thành màu xanh trắng. Quan tâm hô, có phải hay không là rất đau nha? Lương Ngọc nhẹ nhàng hỏi, một đôi ngọc thủ đỡ lấy Bạch Mạch lay động thân thể. Bạch Mạch cười khổ, tốt tại cái kia tính toán ta ra hỏa dọa đến chạy thoát. Bằng không, hai chúng ta khoanh tay chịu chết lải nhải. Ngươi vì sao không trốn đâu? Lương Ngọc cắn môi nhẹ giọng hỏi. Ngươi là bởi vì sợ sư phụ ngươi giết ta, cho nên muốn lấy không biết làm lý do, gọi ta đào tẩu đúng không? Bạch Mạch hỏi lại, ngươi không biết tình hình cụ thể. Cái gì tình hình cụ thể? Ngày đó ta tại Ma Triều không có tiếp tục thâm nhập sâu. Có lẽ liền nhất định có hôm nay một kiếp. Về sau ngay tại Ma Triều, bị Khanh Trúc Tử xuất hiện cướp đi. Bởi vì phát hiện ta thể chất đặc thù, vừa vặn thích hợp tu chân cũng vì hắn bồi dưỡng mệnh thú tinh khí. Mà ta một khi bị bách tu luyện hắn thú nô thuật, cái kia thì trở thành kỳ mệnh thú thần thông năng lượng nguyên, cũng bị khống chế. Lương Ngọc tiếng nói phẫn hận. Cho nên hắn mỗi lần khu động mệnh thú, cũng phải cần hấp thu trong cơ thể ngươi tinh khí. Mà trong cơ thể ngươi tinh khí nơi phát ra chính là ngươi cần phải chiếm đoạt những cái kia hồn châu. Theo ngươi tinh khí biến hóa, mà lên cái gọi là mệnh thú thần thông liền càng thêm lợi hại phải không? Là như thế này. Lương Ngọc cười thảm, Bạch Mạch ánh mắt phức tạp. Về sau không sợ, người giải thoát, người sai. Lương Ngọc thăm thẳm thở dài. Vì sao? Khanh Trúc Tử sư phụ giọt máu chính là một gã thiên văn đỉnh phong. Sắp bước vào cảnh giới cao hơn cường giả. Mặc dù bây giờ bế quan, nhưng là không lâu liền muốn xuất quan. Đến lúc đó ngươi khó mà đối kháng. Cái kia làm sao có thể đứng trước chính là đào vong. Mà ta, thì cần muốn tìm kiếm một chỗ yên tĩnh nghĩ biện pháp bài trừ cái này đáng chết thú nô thuật lạc ấn. Thiên văn đỉnh phong, truy sát, Bạch Mạch nhướng mày. Đã như vậy, đến liền tốt. Còn nữa, cái này linh thức tổn thương, rất khó khôi phục. Chỉ sợ cần một năm lâu, mới có thể hoàn hảo. Cái gì? Một năm? Bạch Mạch sững sờ, choáng, lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, cứ như vậy một thoáng liền bỏ lỡ a. Bi kịch, chẳng lẽ liền không có khác biện pháp? Bạch Mạch vẻ mặt đau khổ, tàn dã thần sắc hơi tốt đi một chút. Cũng có, ta biết, nếu như ngươi có thể mua được bổ linh thạch hoặc là diệt linh đằng. Như vậy đúng lúc là thuật này khắc tinh, ngươi coi có thể cho dễ khôi phục. Nhưng là hắn giá cả không ít, chỉ sợ một khỏa liền muốn mấy chục vạn huyền tinh. Số này chữ, tại Lương Ngọc đến xem, cái kia chính là thiên văn con số. Bạch Mạch nhãn tỉnh sáng lên, có biện pháp liền tốt. Hắc hắc, lập tức đến tinh thần, một tay lấy khanh trúc tử trên thân túi chữ vật, xóa đi lạc ấn, linh thức đi đến quét qua. Bốn chuôi tiểu thanh lá cờ, không biết là làm gì. Sau đó là hai khỏa tụ linh đan. Trừ cái đó ra, còn có một cái ngọc giản. Cái này trong ngọc giản không nhớ kỹ cái gì hữu dụng. Đều là một chút tạp ký hoặc là trước kia truyền thuyết đại năng tu sĩ lịch luyện một chút cố sự. Lại chính là một cái túi. Bất quá lại không phải túi chữ vật. Phía trên vẽ lấy một loại yêu thú dạng đồ án. Hẳn là trước kia A Công nói, có thể dung nạp có sinh mệnh tiểu linh thú đại. Nhưng là cũng thẳng không mấy cái huyền tinh. Hơn nữa mình cũng không cần đến. Còn có một khối không phải vàng không phải gỗ không bảng hiệu. Càng không biết là làm gì. Bạch Mạch từ đầu quét qua. Xem thường mắng. Như thế rác rưởi đồ vật cũng giữ lại. Chiếm chỗ. A, nguyên lai linh khí bên trên. Còn có huyễn ảnh đạo binh cái từ này. Cái này huyễn ảnh đạo binh. Nghe nói là thượng cổ lúc sau. Một chút có thể siêu cấp tồn tại luyện chế linh khí. Vì kỳ đặc thù sử dụng hạn chế, cho nên được xưng là huyễn ảnh đạo binh. Phù dung sớm nở tối tan, vẫn diệt nhất thời. Đồng dạng huyễn ảnh đạo binh chỉ có thể sử dụng 3 lần. Mà huyễn ảnh đạo binh lại gọi bán đạo binh. Bởi vì hắn mặc dù là đạo binh, nhưng lại không có đạo binh chi hình. Duy chỉ có khu động thời điểm hội biến ảo chân hình đi ra. Huyễn ảnh, biến ảo, nhìn một chút, Bạch Mạch bỗng nhiên giật mình, con mắt lập tức kiếm được đại đại, sẽ không phải nó chính là huyễn ảnh đạo binh đi, siêu việt linh khí tồn tại a. Trời, Bạch Mạch nghĩ đến đây, lập tức đại hỉ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter. WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.